Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4013, quần thể tán tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi tất cả 50 tán tiên đều biến mất, mọi người mới nhìn thấy ánh sáng xanh hồng trắng lóe lên, là một thanh kiếm và hai người cổ kiếm màu trắng giống như một vương hầu. Hai bên trái phải là một đôi trai gái tùy tùng mặc y phục màu xanh hồng kiếm ý cây ết. Âng bê, làm người hít thở không thông phát tán trong thiên địa, làm hơn 200 tán tiên còn lại phát run. Gần như tất cả tán tiên đều có một dấu chấm hỏi, đó là kiếm gì? Còn cần người hầu hả? Đám tán tiên đó không nhận ra, cũng chưa từng nghe qua đó là kiếm gì. Dù sao chỉ thấy hơn 50 tán tiên đến gần Chí Tôn Cung đều tan thành mây khói. Một nỗi sợ hãi lan tràn khắp nơi, không ai dám tiến lên, 56 tán tiên bị một kiếm hạ gục trong nháy mắt. Hơn nữa bọn họ cũng chưa nhìn rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lúc này hơn 200 tán tiên đều nhìn về phía Dương Bách Xuyên và con khỉ. Ở trong mắt bọn họ, một trong hai người Dương Bách Xuyên và con khỉ có thể có thủ đoạn đuổi kiếm. Tất cả bọn họ đều không thể tin được, kiếm lục giáp không cần sử dụng ngự kiếm cũng có thể tự chủ giết địch. Tóm lại hơn 200 tán tiên này đều sợ hãi. Vèo vèo vèo, lúc này 6 hơi thở cường đại xuất hiện. Lập tức có người hành lễ với 6 người này. Bái kiến lão tổ, 6 người này là tán tu lão tổ. Quần thể tán tu ở đảo tán tiên rất ít xuất hiện, nhưng thực lực lại cường đại. Ví dụ như lão tổ cấp lục truyền đỉnh phong, quần thể tán tu có 6 người, còn quần thể tông môn mới 3 người, lúc trước đã bị giết. 6 lão tổ tán tiên vừa xuất hiện, tự nhiên sẽ có người báo cáo chuyện xảy ra ở nơi này. Trong hơn 200 tán tiên có không ít quần thể tán tu. Tu luyện ở núi Chí Tôn không có khả năng đều là quần thể tông môn. Dương Bách Xuyên và con khỉ đều phát hiện 6 tán tiên đã đến nhưng lại không để ý đến. Hai người tiếp tục chữa thương, có kiếm lục giáp tồn tại, cho dù là tiên nhân cũng có thể đối phó được. Sau khi hiểu biết tình hình, 6 tần tiên nhìn kiếm lục giáp lơ lửng trước cung Chí Tôn, lại nhìn Dương Bách Xuyên và con khỉ đang ngồi ở trong góc, suy nghĩ bắt đầu xoay chuyển. Ở đây, ngoại trừ Dương Bách Xuyên và con khỉ thì không còn ai khác, là kiếm thì sẽ có người sử dụng, chẳng lẽ là một trong hai người bọn họ. Nếu vậy thì bắt giặc bắt vua trước, bắt lấy Dương Bách Xuyên và con khỉ, cho dù kiếm lợi hại đến mấy, không có người sử dụng cũng không làm gì được. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của 6 tán tiên, còn sự thật như thế nào thì chưa biết. Nghe các tán tiên khác kể, trôi bạch kiếm này có thể dùng một kiếm đánh bại hơn 50 tán tiên. Bản thân có uy lực cực kỳ cây ết. Âng bê, trái phải của bạch kiếm là một đôi nam nữ, lơ lửng trước cửa Chí Tôn Cung, rõ ràng là môn thần, phát ra kiếm ý cường đại làm nhịp tim của 6 tán tiên đập nhanh. Mặc dù bọn họ là lục truyền đỉnh phong nhưng cũng giống như các tán tiên khác, tràn ngập khát vọng hướng đến Chí Tôn Cung, là một tán tiên, ai có thể chống được dụ hoặc đi vào Chí Tôn Cung. Lúc này không biết lai lịch của người đứng cạnh thanh kiếm kia là gì nên bọn họ chuyển ánh nhìn lên người Dương Bách Xuyên và con khỉ. Lúc trước nghe đồn Dương Bách Xuyên và con khỉ chém giết với tán tiên quần thể tông môn của núi Chí Tôn thì bọn họ cũng vô cùng khiếp sợ. Đương nhiên bọn họ không tận mắt nhìn thấy, trong suy nghĩ của bọn họ, lời đồn và chân tướng đều có sự khác biệt. Sau khi bàn bạc, 6 tán tiên chuẩn bị đi thăm dò Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 người đứng tại chỗ, 3 người đi về phía Dương Bách Xuyên và Lục Nhĩ Mi Hầu. Cách chương.